cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 698, chương 692, tiên giới ván cầu. Đi qua cùng Trần Nam Phong bắt chuyện, Triệu Trạch hiểu rõ đến, đi tới Hoa Hải Tiên vực vô số sinh mệnh vị diện. Không chỉ có thể ngồi tinh không chiến hạm quanh năm suốt tháng phi hành, còn có thể thông qua một ít siêu viễn cự ly truyền tống trận. Cũng chính là cái gọi là tiên trận ván cầu, truyền tống đến đặc biệt khu vực bên trong. Cũng tỉ như nói, Hoắc Hải Tinh vốn dĩ khoảng cách Thái Cổ Man vực 7-8 năm lộ trình. Nhưng năm đó Hoắc binh tuần đợi người rất thời gian ngắn gian liền chạy tới Thái Cổ Man vực đuổi giết hắn, chính là thông qua tiên giới ván cầu truyền tống đi qua. Chỉ bất quá, vượt ngang vị diện truyền tống trận, mỗi mở ra một lần đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Hơn nữa những này tiên trận ván cầu đều bị tinh không bên đỉnh trong cấp thế lực cầm giữ. Không phải ai đều có thể ngồi. Hầu Cát Minh, Tuần Lượng, Lỗ Bàng Chi Lưu Đê Giai Tiên Nhân, căn bản cũng không có đầy đủ tiên mạch, tiên nguyên đan. Bọn họ chỉ có thể ngồi Thiên Phong Thương Hội thuyền mạo hiểm lặn lội đường xa mới có thể đến Thánh Địa Phượng Hoa Tinh. Triệu Trạch quyết định tiến vào không gian huyễn hải trước đó. Trước tiên phản hồi Tề Vân Tinh nhìn xem Linh Huân, Lục Tử Hân hai người. Sau đó lại một đường tìm kiếm qua đi. Cũng sẽ không tùy tiện liền chạy tới Phượng Hoa Tinh. Bởi vì hắn không xác định chính mình tiến vào không gian huyễn hải về sau lúc nào mới có thể đi tới, nhất định phải trước đó tận lực tìm kiếm thân nhân bằng hữu đem tài nguyên tu luyện cung cấp cho bọn họ. Vân Thiên Phường Thị chính là xây dựng tại một cái cực lớn thiên thạch thượng tinh không Phường Thị. Nơi này lâu dài ở lại tiên nhân mặc dù không tính quá nhiều, nhưng người người đều là chiến lược biêu hãn cường giả. Thiên thạch đại lục ở bên trên có thông hướng lạc luân tinh hệ mấy chỗ khu vực biên giới truyền tống trận, không có truyền tống một lần đều cần tiêu hao kết sủ tiên mạch hoặc tiên nguyên đan. Thành lập này Phường Thị thế lực tất nhiên là kiếm đầy bồn đầy bát. Bất quá, bởi vì Vân Thiên trong Phường Thị có một cái nửa bước tiên tôn lão tổ tọa trấn, không người nào dám ở đây nháo sự. Tinh không tịch mịch, vì giải quyết tu luyện sau khi buồn khổ, trong Phường Thị không chỉ có pháp bảo lâu, đan dược các loại hình tài nguyên cửa hàng, còn có bách hoa lầu, túy tiên lầu loại hình phong nguyệt nơi trốn cùng khách sạn. Thật lớn nha, đây quả thực là một cái cỡ lớn thành trì. Còn có quảng trường này, chỉ sợ không dưới phạm vi mấy ngàn dặm. Hoàn toàn chính xác, nơi này tiên nhân khí thế đều rất mạnh, chúng ta so sánh cùng nhau, quả thực quá yếu. Tinh không chiến hạm dừng ở Trường Thiên Phường Thị bên ngoài quảng trường trên. Lý Vũ Hổ, Liễu Mị, Lạc Duyệt giao đảo mắt tứ phương, cũng không khỏi sợ hãi thán phục xuất khẩu. Đi thôi, chúng ta đi mượn dùng truyền tống trận. Triệu Trạch tiên thức đã tìm kiếm đến truyền tống trận vị trí, hắn cười thu hồi tinh không chiến hạm, chào hỏi ba người hướng trong Phường Thị đi đến. Liền chút tu vi ấy cũng dám ở tinh không bên trong đi lại, quả thực chính là không biết sống chết. Bất quá cái kia hai tiểu nữ ngược lại là thật không tệ. Triệu Trạch tu vi nội liễm, cảnh giới mông lung, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua tiên vương sơ kỳ. Liễu Nghị cùng Lạc Duyệt Giao đều là kim tiên nhất trọng thiên. Lý Vũ Hổ càng là chỉ có nửa bước kim tiên tu vi. Bọn họ này đội tổ hợp quá suy nhược, mới vừa tiến vào Vân Thiên Phường Thị, liền có tiên nhân quang tới ánh mắt không có hảo ý. Có mấy cái gia hỏa càng là đối với Liễu Nghị, Lạc Duyệt Giao tràn đầy xâm lược tính. Triệu Trạch một lòng muốn truyền tống về Tề Vân Tinh chỗ tinh không địa vực. Hắn cũng lười quản những này người si sao bàn tán. Chỉ cần đối phương không chủ động khiêu khích là được. Nhưng cuối cùng phiền phức vẫn là tìm tới cửa. Chờ một chút bằng hữu. đem người này hai cái nữ nô bán cho ta vừa vặn rất tốt. Hoặc là dùng nàng trao đổi cũng được. Phía trước một cái theo tửu lâu đi ra tên hèn mọn. Đưa tay ngăn lại Triệu Trạch bốn người. Ánh mắt dâm tà nhìn về phía Lạc Duyệt Giao. Liễu Mị chỉ vào bên cạnh cái kia áo trắng sa mỏng nữ tử nói. Cút, gia hỏa này chỉ có tiên vương trung kỳ tu vi. Thế nhưng muốn đánh lão bà của mình chủ ý. Triệu Trạch không chút khách khí quát lên. Ánh mắt băng lãnh, sát ý tứ tán. Nếu không phải phường thị chỗ sâu, có một cỗ làm hắn cũng kiêng kỵ khí tức khủng bố che giấu. Triệu Trạch đã sớm một quyền đem này oanh sát. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tên hèn mọn bị tại chỗ đánh mặt. Lập tức nổi giận, hắn đột nhiên đẩy ra bên người áo trắng xinh đẹp nữ tử. Huy động tiên nguyên bàn tay lớn thẳng đến Triệu Trạch bốn người hung hăng chộp tới. Tiên vương trung kỳ uy áp khuếch tán, căn bản cũng không phải là Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao có thể ngăn cản. Hai nữ sắc mặt đại biến, Lý Vũ Hổ càng là thân thể có chút phát run, nhưng hắn ánh mắt trong lại tràn ngập phẫn nộ cùng đấu trí. Chính mình quyết không thể vẫn luôn trốn ở bằng hữu thân nhân phía sau. Mạnh lên, chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể bảo vệ đạo lữ. Mới có thể cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu. Hừ, Triệu Trạch khinh thường hừ lạnh. Xung quanh áp bách khí thế lập tức tán loạn. Hắn nâng lên hữu quyền phản kích. Quyền trưởng chạm nhau. Phường thị đường cái đều đi theo run rẩy một chút. Này, mắt thấy Triệu Trạch không riêng bảo vệ bên người ba đồng bạn. Còn tùy tiện oanh ra một quyền. Liền đem tên hèn mọn tiên nguyên bàn tay lớn đánh tan. Vừa rồi khinh thị hắn mấy người đều không tự chủ mở to hai tròng mắt. Bọn họ thấy rõ ràng, vừa rồi Triệu Trạch chỉ là vận dụng nhục thân chi lực. Căn bản cũng không có một tia tiên nguyên ba động, có thể ngạnh kháng ngũ trọng thiên tiên vương toàn lực một trào. Cái này cần cường đại cỡ nào nhục thân, chẳng trách dám mang theo hai ba cái thị thiếp, tùy tiện du lịch tinh không. Hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, không nghĩ tới, nhục thể của ngươi vậy mà như thế cường đại, còn nào đó lần này nhận thua, chúng ta đi, tên hèn mọn đồng dạng kinh hãi, đối mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng lại ánh mắt băng lãnh Triệu Trạch, hắn đành phải chịu thua nói, dù sao, hắn chỉ là một cái mới vừa cùng trong phường thị tôn chấp sự. Nhờ vả chút quan hệ tinh không tán nhân mà thôi. Không có đối phương cho phép. Cũng không dám tùy tiện nháo sự. Sở dĩ nói như thế. Chính là nghĩ tạm thời ổn định Triệu Trạch. Đi hướng cái kia tu vi cao tuyệt tôn chấp sự châm ngòi thổi gió. Triệu Trạch cũng không nghĩ phức tạp. Cũng không có ngăn cản tên hèn mọn rời đi. Hắn mang theo Liễu Mị, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao ba người đi thẳng tới truyền tống trận chỗ. Đơn độc mở ra một lần truyền tống cần 10 đầu thượng phẩm tiên mạch. Hoàn 5 ức tiên nguyên đan. Người nhất định phải mở ra truyền tống. Truyền tống trận bên cạnh trông coi trưởng lão. Phủi một chút Triệu Trạch bốn người. Dùng tràn ngập kiêu căng ngữ khí hỏi. Tựa như chỉ cần hắn dám vô cớ trêu đùa. Liền sẽ lập tức ra tay nổi lên đồng dạng. Đắt như thế, quả thực như là ăn cướp bình thường. Quá tối, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị ba người toàn bộ tắc lưỡi. Triệu Trạch lại phong khinh vân đạm đem một cái chiếc nhẫn vứt cho đối phương thản nhiên nói. Đây là 10 đầu thượng phẩm tiên mạch. 10 đầu thượng phẩm tiên mạch. 5 ức tiên nguyên đan. Đối đê giai tiên nhân đến nói chính là thiên văn sổ tự. Nhưng Triệu Trạch từng diệt sát hơn 10 cái hoắc gia nửa bước tiên vương. Về sau lại nghiền chết mười mấy cái hoắc gia tiên vương trưởng lão. Luyện hóa thôn phệ thân thể của bọn hắn. Không riêng vô tận đan điền kim bản nguyên, thủy bản nguyên, thổ bản nguyên khu vực lột xác một chút. Càng là nhận được mấy chục điều thượng phẩm tiên mạch. Tăng thêm theo Trần Nam Phong trong tay giao dịch đến 500 tiên mạch. 300 ức tiên nguyên đan, còn con này mười đầu thượng phẩm tiên mạch truyền tống phí tổn còn không phải một bữa ăn sáng. Không sai, đích thật là mười đầu thượng phẩm tiên mạch, mấy vị mời lên truyền tống trận. Nhìn lướt qua chiếc nhẫn, tiên vương cửu trọng thiên lão giả thái độ lập tức hòa hoãn lại. Mỉm cười ra hiệu bọn họ tiến vào bên truyền tống trận trong. Một lát sau, hàng trăm triệu tiên nguyên đan thiêu đốt, mãnh liệt truyền tống quang mang bao khỏa triệu trạch, Lý Vũ Hổ, Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao, trong nháy mắt theo thiên thạch đại lục trung tâm biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ vừa vặn truyền tống rời đi, lúc trước cùng triệu hắn đối oanh một trưởng tên hèn mọn. Cùng một cái nửa bước tiên quân cảnh người trung niên, cũng nhanh bước tới nơi đây đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.